Cô ấy đã trở lại. Chương 61, không nghe khuyên bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, có người nhìn thấy người đàn ông ra vào bệnh viện phụ sản rông giống dáng vẻ của ngôi sao Tạ Sở. Tin tức Úc Thiến dưỡng thai cùng lúc được tuôn ra. Cuối cùng làm bùng trở lại tin đồn bọn họ quay về với nhau. Trong giới giải trí người chưa kết hôn mà có con không ít. Gần như năm nào cũng xuất ra tiếng gió. Tình huống này hơn phân nửa đều là ngoài ý muốn. Nhưng đối với một số người thì tuyệt vời. Một số thì xui xẻo. Tin tức bộc phát, luồng dư luận phản ứng khá đa dạng. Hầu như kiểu gì cũng có. Một bộ phận bàng quan đứng nhìn chiếm cực nhỏ. Số còn lại đều nhúng mỏ vào. Tha hồ bày tỏ quan điểm về tình yêu và hôn nhân. Xít, ngồi trong xe Tạ Sở cầm điện thoại quẳng lên ghế ra. Dùng sức gãi gãi đầu. Lại cầm điện thoại lên. Giỡn kiểu gì vậy? Hắn đây còn cần lợi dụng Úc Thiến để đánh bóng tên tuổi sao? Trong xe bị một tầng áp suất thấp đè nén. Căn bản khiến người ta không có cách nào hít thở thoải mái. Hai trợ lý cùng tài xế đều không hẹn mà đồng thời yên lặng hòng thu lại cảm giác tồn tại. Tom dùng ngôn ngữ trung văn không đạt tiêu chuẩn thương lượng với các bên truyền thông. Tạ Sở vẻ mặt dữ tợn. Rượu, trợ lý vội vàng khui chai rượu rót một ly đưa qua. Tạ Sở nốc cạn một hơi. Đem ly rượu duỗi ra. Trợ lý thức thời rót thêm vào. Úc gia sao lại điềm nhiên mặc kệ thế nhỉ? Lúc này ánh mắt thâm thúy của người đàn ông quốc tịch Mỹ bày biện rõ ràng tia hoang mang khó hiểu. Hắn lăn lộn ở quốc nội nhiều năm. Hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được đôi chút. Loại chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với thanh danh phái nữ hơn phái nam nhiều. Năm đó Úc gia gây động tĩnh lớn như vậy. Anh ta bị quấy rối không ít lần. Lần này cứ nhiên một chút động tĩnh cũng chẳng có. Nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng. Tạ Sở vươn đầu lưỡi liếm môi. Cướp đi giọt rượt lưu lại trên khóe miệng. Cậu hỏi tôi. Tôi biết hỏi ai. Tom nhìn chằm chằm Tạ Sở. Hắn bỗng nhiên nói. Có phải anh với Úc Thiến xong rồi? Tạ Sở liếc một mắt. Ý gì? Tom nhìn chằm chằm. Hắn ghé vào bên tai Tạ Sở. Nói vài chữ. Nghĩ tới nghĩ lui. Có thể khiến Úc gia không ra mặt ngăn cản. Chỉ có một khả năng. Tạ Sở xanh mặt thấp giọng chửi thề. Điều Tom hoài nghi cũng chính là điều mà hầu hết mọi người nghĩ đến. Nếu hắn kết hôn, nhất định sẽ cao giọng công khai với cả thế giới. Tuyệt đối sẽ khoa trương hơn Chu Tử Chi. Tội tình gì phải bí mật kết hôn chứ? Tới đâu thì tới đi. Tạ Sở thở hổn hển. Hắn sống tới giờ này. Số lần ngã ngựa đếm được có 2 lần. Công nhận đều nhờ Úc Thiến giật dây, cách chương.